Nàng tỉnh lại rồi, giọng nói nam tử vang lên, nghe băng lãnh vô thần, ngước đầu nhìn, Hân Phong Tiểu Nguyệt nhìn thấy một nam tử cực độ anh tuấn, mái tóc lam nhạt trải dài sau lưng, đôi mắt băng giá lạnh thấu tâm can, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ đóng băng tâm trí bất cứ ai có tâm cảnh yếu kém. Hân Phong Tiểu Nguyệt dần nhận ra toàn thân bị băng tuyết bọc lấy, cảm giác tê bốt lan tỏa toàn thân, cơ thể đông cứng không thể nhúc nhích, chỉ có thể mở mắt mấp máy miệng. Ngươi, nàng chỉ nói được một chữ, liền đã cảm thấy thoát hết lực. Mộc Kiêu Quân bước đến, tay vươn lên vuốt ve khuôn mặt của nàng. Tiểu Nguyệt, ta cuối cùng cũng có được nàng. Hân Phong Tiểu Nguyệt không thể di động, lời cũng không thể thốt. Mộc Kiêu Quân vươn tay vuốt ve mái tóc của nàng, ánh mắt hiếm có hiện ra thâm tình. Tiểu Nguyệt, ta thật sự rất thích nàng. Bộ dáng lúc này của Hân Phong Tiểu Nguyệt không khác nào một băng tượng, chỉ biết im lặng làm một pho tượng trong tay Mộc Kiêu Quân, nàng không hề hay biết rằng nam tử này mến mộ nàng. Mà băng thần vốn là một kẻ lạnh lùng ít nói, thân phận bí ẩn, rất ít thông tin về hắn. Mà dù sao, nàng cũng không quan tâm, chỉ cảm thấy mờ nhạt lặng im, nghe nam tử lạnh âm tại trước mặt. Ta sẽ biến nàng mãi mãi thành một đóa hoa xinh đẹp. Mãi không bao giờ tàn, ở đây cùng với ta suốt đời. Mộc Kiêu Quân hiếm có ôn nhu nói, hắn si mê nhìn khuôn mặt tuyệt sắc họa nguyệt nhan của Hân Phong Tiểu Nguyệt, ánh mắt mãi nhìn một chỗ không nỡ tách ra. Hân Phong Tiểu Nguyệt cảm thấy sợ hãi, nàng không sợ chết nhưng việc bị biến thành một bức tượng suốt quãng đời còn lại còn đáng sợ hơn. Rầm, đột nhiên âm thanh băng đá tan vỡ, một bóng người bước vào bên trong, Hân Phong Tiểu Nguyệt dùng hết sức ngẩng đầu, nhìn thấy dáng người, không hiểu sao lại cảm thấy mừng rỡ. Mà Mộc Kiêu Quân lại lạnh lẽo quay đầu, nhìn vào thân ảnh thiếu niên cầm một thanh huyết sát ma kiếm, khuôn mặt tuấn dị xuất yêu đến cực điểm, so ra không chút kém cạnh Mộc Kiêu Quân chút nào, còn có một cổ khí tức thanh lãnh yêu tà mà Mộc Kiêu Quân không hề có. Tiểu tử, lại là ngươi. Mộc Kiêu Quân lạnh lùng quay mặt đối diện cùng thiếu niên trước mặt, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng bước đi vào, mái tóc dài bay phong phanh trong gió, hiếm có nở ra nụ cười tà. Ma băng thần, làm phiền rồi. Thứ ngươi muốn không có ở chỗ ta. Mộc Kiêu Quân lạnh nhạt đáp, hắn quay đầu tỏ ra không chút để ý, mặc kệ thiếu niên muốn làm gì thì làm. Mắt thiếu niên chợt chuyển, nhìn thấy Hân Phong Tiểu Nguyệt có phần ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chuyển đi, máu huyết sắc trên mắt đổi màu đỏ rực cười khan. Có hay không, ta tự mình đến. Vừa nói, thân ảnh hắn hóa thành một dáng người đỏ yêu tà, trong chốc lát hóa thành một cái bóng, tiếp xúc Mộc Kiêu Quân. Chỉ thấy Mộc Kiêu Quân vươn tay, toàn bộ xung quanh đều lạnh giá, nơi bàn tay hắn chạm, một mảnh băng kết ngưng tụ đóng băng bất cứ vật gì chạm phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy tuyết băng trắng xóa nhuộm đỏ một màu trong giây lát, Mộc Kiêu Quân kịp hoàng hồn đã thấy Dạ Khinh Yêu ôm Hân Phong Tiểu Nguyệt trong lòng, nhìn về hắn trêu tức. Người này hình như đối với ngươi rất quan trọng, trả nàng lại cho ta. Mộc Kiêu Quân dữ dằn kêu lên, tức giận vươn tay ra ngưng kết một băng thương dài 3 xích chĩa về phía Dạ Khinh Yêu làm một mảng không gian hóa thành băng. Và chạm lần nữa, Dạ Khinh Yêu đã xuất hiện tại trên không, nhìn xuống, hắn một bên tay còn mang theo một nữ hài tử. Nữ hài tử này hoảng sợ nhìn Mộc Kiêu Quân, run rẩy kêu. Phụ thân, băng nhi, Mộc Kiêu Quân nhíu mày, lửa giận trong lòng bùng phát, ánh mắt trừng thẳng Dạ Khinh Yêu, chỉ thấy hắn hai tay ôm hai người, nhạt nhòa nhìn xuống. Giao cho ta, Bạch Tọa Băng Liên, vô ích, đồ của ta không bao giờ giao ra cho kẻ khác. Mộc Kiêu Quân lạnh lẽo kêu, cuối cùng trong tay xuất hiện một đóa băng liên nhỏ trong lòng bàn tay, ném lên giữa không trung, một tòa liên tọa xuất hiện. Mộc Kiêu Quân đứng lên, huy động băng tuyết vạn dặm, đâm ra từ dưới mặt đất là một vườn băng địa toàn băng hoa tuyết tiên đẹp mắt nhưng không kém phần lạnh lẽo. Dạ Khinh Yêu nghiêm túc buông nữ hài và Hân Phong Tiểu Nguyệt, không dám lơ là trước kẻ đối diện, theo cảm nhận của riêng hắn, Mộc Kiêu Quân còn mạnh hơn huyết cuồng tà đế mấy phần, còn có đệ ngũ thần khí. Bạch Tọa Băng Liên tại thân, sức chiến đấu càng khủng bố. Một dáng người cô độc trong bão tuyết đan xen cùng Mộc Kiêu Quân giao chiến, băng gió mịt mù cơn lạnh thấu xương tùy. Hân Phong Tiểu Nguyệt cách xa khoảng 100 dặm, mắt nhìn lo lắng, đồng thời cũng để ý một nữ hài tại bên cạnh, nhíu mày nhìn có điểm quen thuộc. Cuối cùng nhớ ra nữ hài này là Mộc Băng, nữ nhi của Mộc Kiêu Quân và Băng Vân Liên. Đệ tam, ba, mỹ nữ Bách Hoa Bảng. Nữ hài này da thịt trắng bạch, da thịt chạm vào lạnh thấu xương, cảm giác khiến cho nàng nảy sinh thương cảm. Bất ngờ, một đợt hàn ý ập tới, Hân Phong Tiểu Nguyệt ngước đầu thấy hai băng thương lớn đâm tới, cơn lạnh kèm theo sát ý kinh thiên, làm Hân Phong Tiểu Nguyệt dậy không nổi một lần phản kháng. Trơ mắt nhìn mũi băng thương chĩa tới trước mặt kèm theo giọng điệu điên cuồng của nam nhân. Nàng là của ta, ai cũng không được động. Chốc lát tưởng chừng như lần nữa bị bắt, một thân ảnh tại trước mặt nàng che chắn, băng thương vậy mà đâm xuyên người hắn, máu tươi nhỏ giọt từ đỉnh nhọn chảy ra rơi trên mặt nàng. ngạc nhiên ngước đầu nhìn Dạ Khinh Ưu, nàng không ngờ hắn có thể làm như vậy vì nàng, xem có điểm không giống tính cách của hắn. Ngu ngốc đỡ, Hồ Tảng Băng Thương, cô ta, người chết chắc, Mộc Kiêu Quân xuất hiện, nhìn thấy bụng Dạ Khinh Ưu bị đâm một lỗ lớn, cảm thấy tên tiểu tử này chết chắc. Dạ Khinh Ưu ngẩng đầu, không có bao nhiêu hoảng sợ, mắt nhìn thẳng, ngón tay kết tụ huy động vỗ từ trên cao xuống. Huyết kiếm, Thiên Chu, cùng với âm thanh của nam nhân, từ trời cao giáng xuống một thanh huyết kiếm, bao phủ bởi màu máu tươi đỏ ửng, lao xuống một đường va chạm cùng băng thương của Mộc Kiêu Quân, một đường hủy diệt cắm thẳng xuống, uy thế không chút giảm, mũi kiếm đến khi ghim chặt trên mặt đất tạo ra dư chấn xóa sổ một vùng băng địa. Uy lực này, Mộc Kiêu Quân lần đầu hoảng sợ, hắn còn chưa kịp tỉnh táo, đã thấy Dạ Khinh Ưu tại trước mặt vươn tay chụp lấy. Bạch Tọa Băng Liên, khiến Mộc Kiêu Quân hoàng hồn, có phần hoảng sợ. Người điên rồi, Dạ Khinh Ưu vậy mà trực tiếp tước đoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tọa Băng Liên, bàn tay hắn vừa chạm phải đã lan tỏa một cỗ hàn khí đáng sợ, càng lúc càng cảm thấy lạnh, ngay cả Mộc Kiêu Quân cũng không cách nào chế ngự được, cánh tay phải run rẩy, đơ cứng không thể phản kháng. Mắt thấy Dạ Khinh Ưu còn điên hơn, hắn lấy huyết kiếm đâm xuyên qua cánh tay, lấy lại cảm giác chụp lấy. Bạch Tọa Băng Liên, liền quay đầu ôm hai người kia chạy đi. Đến khi Mộc Kiêu Quân tỉnh lại, tức giận muốn đuổi theo, đã không thấy bóng hình. Dẫn theo hai người trốn đi vào băng địa, Dạ Khinh Ưu thân lâm trọng thương, tại một băng động bên trong, nằm dựa một bờ tường, thân thể tàn tạ, lấy ra. Bạch Tọa Băng Liên, đưa ra giao cho nữ hài. Giữ lấy đi, luyện hóa nó. À, không lẽ ngươi đoạt nó để đưa cho nữ nhi của hắn? Hân Phong Tiểu Nguyệt kinh ngạc, Dạ Khinh Ưu nhìn nàng không nói, lại tập trung vào chữa thương. Hỏi không được hắn, nàng quay qua hỏi thăm nữ hài, cũng đại khái biết được vài việc. Mộc Kiêu Quân sau một lần lỡ cùng Băng Vân Liên này sinh quan hệ cũng không hề chịu trách nhiệm mặc kệ nữ tử kia thất thân trong tay hắn. Mà môn phái của Băng Vân Liên rất coi trọng trinh tiết, trở về chắc chắn nàng sẽ bị trọng phạt, thậm chí nàng còn ngỡ bản thân mình có thai, mang trong mình hài cốt của Mộc Kiêu Quân. Lội trăm sông nghìn suối đến tìm Mộc Kiêu Quân đổi lại nam tử lạnh lùng, nhưng nhận ra nàng mang thai cho nên cho nữ tử ở lại. Ngay cả khi hạ sinh, Băng Vân Liên cũng chỉ có một mình, hạ sinh Mộc Băng về sau, nàng liền chút hơi thở cuối cùng. Mộc Kiêu Quân nhận nuôi Mộc Băng cũng không hề quan tâm bao nhiêu cái nữ nhi này, về sau thân thể Mộc Băng nhiễm hàn độc xuất phát từ thể chất. Độc băng âm thể, của nàng, cần có. Bạch Tọa Băng Liên, để áp chế hàn độc, tuy nhiên Mộc Kiêu Quân lại không hề đem ra dù cho Mộc Băng là nữ nhi của hắn. Dạ Khinh Ưu trước kia từng một lần được Băng Vân Liên giúp đỡ, cho nên để đền ơn hắn mới ra tay tước đoạt. Bạch Tọa Băng Liên, cứu giúp nữ hài này. Hân Phong Tiểu Nguyệt giờ mới hiểu ra, Dạ Khinh Ưu dù tỏ ra vô tình, nhưng là dạng người ân oán trả đủ, quy tắc làm việc bất chấp như vậy. Cách chương.